Ta gả cho một vị trừ yêu sư. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24. Có lẽ những cặp vợ chồng mất tích kia, vì muốn cầu con nên tự mình lên núi tìm linh tuyền, chẳng may lạc đường, hoặc bị yêu quái bắt đi. Ta bàn bạc với Quý Thành Ngọc, quyết định lên núi tìm thử. Chỉ là, linh tuyền kia rốt cuộc có tồn tại hay không, vẫn là dấu hỏi lớn. À mà, mấy lá phù cầu con kia, có vấn đề à? Ta hơi tò mò. Hiếm thấy Quý Thành Ngọc có chút ấp úng. Không phải thứ đàng hoàng gì. Trông hắn như muốn hủy phù giấy, lại ngại thi triển thuật pháp sẽ bị yêu quái phát hiện. Cuối cùng, chỉ lặng lẽ nhét chúng vào tay áo. Vùng phụ cận Song Nguyệt Thành là những dãy núi chập trùng kéo dài vô tận. Chúng ta men theo con đường mà lão bà trong miếu chỉ dẫn, đi sâu vào núi. Giữa biển rừng mênh mông, hoàn toàn mất phương hướng. May mà Quý Thành Ngọc có thể thả tiểu hắc bay lên cao quan sát, chỉ đường cho ta. Mỗi lần thả tiểu hắc ra, tiểu hoàng lại mè nheo đòi ra chơi cùng. Ta đành vận chú theo cách Quý Thành Ngọc dạy, một xoáy khí xoay tròn giữa lòng bàn tay, tiểu hoàng từ đó nhảy ra, phấn khích lao về phía trước. Này, đừng để yêu quái xem ngươi như món khai vị đấy nhé. Ta vội vàng đuổi theo, ôm lấy nó vào lòng, không biết sương mù răng từ lúc nào, cộng thêm địa thế hiểm trở. Chỉ một hồi đuổi theo, ta đã hoàn toàn mất dấu Quý Thành Ngọc. Thôi không sao, với bản lĩnh của ta, yêu quái bình thường chỉ có nước xin tha. Chỉ mong đừng đột nhiên phát bệnh, rơi vào ác mộng như trước nữa. Tiểu hoàng hình như cũng biết mình gây rắc rối, ngoan ngoãn nằm im trong tay ta, không nhúc nhích. Ta lần theo cảm giác mà đi tiếp, nhưng phía sau cứ có tiếng sột soạt lạ tai. Ta dừng lại, tiếng ấy cũng ngừng theo. Đưa mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy toàn cây là cây. Lén lén lút lút, có gan thì ra đây đấu một trận đi. Vừa nói, ta vừa giơ tay thành kiếm, tụ khí ngưng thành kiếm khí, theo tiếng. Đi, rít lên mà phóng đi. Một luồng cương phong nổi lên, thổi tung làn sương mù, lá cây xào xạc rơi. Thứ đang ẩn mình trong bóng tối cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Chỉ nghe, vút, một tiếng. Một bóng đen hình rắn từ mặt đất lao tới như tên bắn. Ta nghe tiếng động, hơi nhích đầu ngón tay, liền C, H, E, M phăng vật đang lao đến thành hai đoạn. Là một đoạn dây leo, thì ra là yêu cây. Ta lập tức phản ứng, muốn thu tiểu hoàng về lòng bàn tay. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, xung quanh ta đã bị hàng trăm dây leo bủa vây. Chỉ vì một dây phân tâm, tiểu hoàng đã bị một nhánh dây leo quấn lấy, kéo đi xa. Tiểu hoàng, tiểu hổ giãy giụa, bốn cái chân mũm mĩm vùng vẫy kịch liệt. À à, đừng ăn ta mà. 25, trước mắt, bóng dáng của tiểu hoàng và chú mèo cam cứ chồng lẫn vào nhau. Hỏng rồi, ta lại sắp phát bệnh. Ta cắn mạnh đầu lưỡi, cố giữ cho mình tỉnh táo. Đồng thời thi triển thân pháp đuổi theo, vừa truy đuổi vừa giao đấu với yêu cây. Đối phương không hiện thân, chỉ không ngừng vung dây leo tấn công ta, tựa như đang dụ ta đến nơi nào đó. Ta không sợ đấu pháp với yêu cây, chỉ lo lắng cho tiểu hoàng. Trong lúc truy đuổi, hình như ta nghe thấy tiếng Quý Thành Ngọc từ xa vọng tới. Hắn đang gọi ta, hắn nhất định sẽ sớm tìm được ta. Yên tâm hơn nhiều, ta càng đuổi càng mạnh mẽ. Một nén nhang sau, ta đuổi đến một bờ suối lấp lánh ánh nước. Dòng suối róc rách, phản chiếu bóng cây mây trắng. Nước tụ thành dòng, hội lưu rồi đổ xuống vực sâu. Nếu không phải đang giữa lúc hiểm nguy, ta hẳn sẽ dừng lại thưởng ngoạn cảnh đẹp. Rất tốt, trong phản chiếu của mặt nước, ta thấy được chân thân của yêu cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mang dáng vẻ thiếu nữ, mặc váy lục nhạt, nhưng khuôn mặt vẫn héo khô như vỏ cây, đầy nếp nhăn. Không nói nhiều, ta lập tức ngưng nước thành băng, nhắm thẳng vào tim hình người mà đánh. Thông thường, yêu quái sau khi hóa hình sẽ đặt yêu đan nơi tim. Ồ, ngươi còn biết dùng băng pháp à? Yêu cây trúng băng châm, rên lên một tiếng, hiện nguyên hình. Ta từng tiêu diệt đủ loại yêu quái, đi dưới đất, bay trên trời, bơi trong nước. Mỗi lần G, I, E, C một con, ta đoạt lấy pháp thuật gốc của nó, có thể tùy ý sử dụng. Ít lời thôi, thả linh sùng của ta ra, ta tha mạng. Yêu cây mắt đầy tơ máu, mặt mày vặn vẹo như lệ quỷ. Nó bật cười, tay vuốt khuôn mặt khô héo đầy rãnh sâu. Nếu ngươi bằng lòng tặng ta gương mặt ấy, ta sẽ thả nó. Thì ra là chê mình hóa hình xấu xí, muốn cướp thân xác ta. Ta cau mày, những cặp vợ chồng trẻ mất tích kia, đều bị ngươi bắt để lấy mặt à? Nhắc đến chuyện này, nó thoáng chút bi thương, không gật cũng chẳng lắc. Gương mặt ngươi, đẹp lắm, thân xác hiện giờ của ta cũng chẳng phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì. Chỉ là do tu luyện, ăn vô số đan dược nên da rẻ trắng trẻo, vóc dáng thanh thoát. So với người phàm thì gắng gượng gọi là có nhan sắc thôi. Yêu cái việc coi trọng ta là vì nó chưa thấy ai đẹp hơn. Xem xét tu vi của nó, hẳn không kém. Nếu chịu xuống núi, nhất định tìm được người xinh hơn ta gấp bội. Nhưng nó cứ quanh quẩn trong núi, chắc chắn là không xuống được. Phải chăng có thứ gì giam giữ nó? Là vật gì? Hay là một yêu quái mạnh hơn? Ta suy đoán nhanh như chớp, rồi kết ấn trong tay. Định, yêu cái vẫn cười nhạo. Chúng ta đánh ngang ngửa, ngươi còn định trói ta. Nhưng rất nhanh, nó cười không nổi nữa. Bởi nơi tim vừa bị băng đâm, giờ lại kết thành từng tầng băng giá. Không ngờ đúng không, ta đã yểm thêm chú định thân lên mũi băng rồi. Nó không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu hoàng thoát khỏi trói buộc, chạy về phía ta. Tiểu hoàng an toàn rồi, ta lập tức triệu hồi mệnh kiếm, định kết liễu yêu cây. Nào ngờ biến cố bất ngờ xảy ra, yêu cây gào lên một tiếng thê lương. Sức mạnh trong cơ thể ta nhanh chóng rút cạn, cúi xuống nhìn. Mới phát hiện dưới chân hiện lên một pháp trận khổng lồ. Trận phong hồn, ta cả kinh, hỏng rồi, đây là bẫy. Cách chương.